Nữ xứng không Phật hệ, tác giả, Tô Như Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, phần 93, đây là cái quỷ gì đồ vật, theo xiềng xích xuất hiện, linh hồn đau đớn muốn chết, tiếng thét chói tai càng lúc càng lớn, trước mắt hết thảy cũng lại lần nữa mơ hồ lên, giống như lốc xoáy giống nhau biến mất ở trước mắt, Ninh Vi Vi cuối cùng nhìn đến chính là kia một đôi vô cùng cố chấp đôi mắt. Bên trong ngọn lửa hừng hực châm, rất mỹ lệ ngọn lửa, ở trong đó phảng phất có trên thế giới này lộng lẫy vô cùng quang mang. Cùng cục này rõ ràng là khóa lại thanh âm ni cái kia nhỏ bé hoảng sợ ý thức tức khắc biến mất. Ở một mảnh hư vô bên trong, ngoại giới còn có tích tích tích thanh âm, thẳng đến vài phút lúc sau, phòng thí nghiệm chung mới có một người tiến lên kiểm tra. Thật lâu sau lúc sau mới thanh âm lạnh nhạt nói, thực nghiệm thể 3 số 11 xác nhận mất đi sinh mệnh đặc thù, cách đó không xa một cái mang tơ vàng. Mắt kính nam nhân ngước mắt, không chút để ý mà nhìn nhìn kia khối thân thể, đầy đầy chảy xuống đến trên mũi mắt kính, thật là đáng tiếc, hắn thở dài. Chương 119 phiên ngoại tam các ngươi nghe nói sao? Ai không nghe nói a? Quả thực cười chết cá nhân. Một cái lính đánh thuê cư nhiên còn sẽ làm ra loại chuyện này. Nữ nhân kia có như vậy đẹp sao? Ta thật đúng là không nghĩ tới trên thế giới này cư nhiên thật đúng là đầy hứa hẹn mỹ nhân cái. Gì đều không màng nam nhân a, thật sự buồn cười. Thật không thấy ra 75 gia hỏa kia vẫn là cái kẻ si tình, si si si si. Mọi người đồng thời im tiếng, quán ba nội ánh đèn lập lòe, ngũ thải ban lan. Dừng ở cả trai lẫn gái sắc mặt, hình cùng quỷ mị, 75 ăn mặc một bộ màu đen áo gió, chậm gì gì mà đã đi tới, tinh xảo bật lửa bị lấy ở trên tay thưởng thức, đôi mắt tràn đầy hờ hững, sau lưng nói xấu về nói xấu, nhưng là 75 người này quá nguy hiểm, gặp gỡ thật đúng là không dám thấu tiến lên đi nói chuyện phía Money trừ bỏ điều tử sư. Cái này địa phương điều tử sư bối cảnh khó lường, không sợ hãi bất luận kẻ nào, cũng không có người dám ở chỗ này chọn sự. Lão quy củ, điều tử sư đem một ly brandy đẩy qua đi. Thật lâu sau điều tử sư mới biên xoa cái ly biên tò mò hỏi. Ai đem những việc này truyền ra tới? Trước mặt nam nhân trầm mặc 2 giây, che bụng chán đầu, một nữ hài tử qua 2 giây hắn lại lặp lại nói. Một cái rất khó triển nữ hài tử, trời mới biết trên thế giới này vì cái gì còn có loại này yêu. Nghiệt, làm trò mặt ngọt ngọt ngào ngào. Cõng người liền trở mặt vô tình, trực tiếp đem sở hữu sự tình liền run lên đi ra ngoài. Làm hại hắn hiện tại đầu rất đau, phi thường đau, hiện tại không chỉ có là nhiệm vụ trình tự giảm xuống. Hơn nữa chính mình khả năng liền thành thị này đều ở không nổi nữa. Điều tử sư vừa nghe lời này, tấm tắc 2 tiếng, thật là có người như vậy. Ta nguyên lai còn không tin ngươi sẽ có cái gì hồng nhan chi kỷ. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, không phải cùng cá nhân, vậy ngươi không có giết. Điều tử sư càng thêm kinh ngạc, hắn nhận thức 75 cũng không phải là cái gì thương hương tiếc ngọc hạng người. Ngồi ở quầy ba nam nhân không nói gì, ly chung rượu từ cay độc. Ở khối băng cùng bạc hà phụ trợ hạ nhan giá trị pha cao. Đúng vậy, vì cái gì chính mình không có giết nàng? Rõ ràng đều kiêu ngạo thành cái dạng này. Chính mình vì cái gì không có động thủ? Chẳng sợ này đó điều kiện cản tay chính mình, nhưng chính mình chính là không có đối nàng xuống tay. Nữ hài kia, uống rượu nam nhân hơi hơi nhíu mày. Càng uống rượu nữ hài kia gương mặt kia liền càng rõ ràng. Cũng càng bực bội, điều tử sư nhìn nam nhân mặt, mỉm cười, làm giao dịch hoàn thành phúc lợi. Ta có thể cho ngươi nói chuyện xưa, làm xong giao dịch thiếu nữ một chân bước ra ngạch cửa. Quay đầu lại nói như vậy một câu, mi mắt cong cong, 75 đem thu hồi, cấp chính mình điểm thượng một chi yên. Chào phúng nói, tiểu hài tử ngủ trước chuyện xưa, phá lệ bực bội nam nhân hiện tại đằng đằng sát khí. Không sai biệt là Money Kim lộ đối hắn nguy hiểm khí chàng làm như không thấy. chớp chớp mắt, dù sao ngươi có thể nghe xong lúc sau hảo hảo ngủ một giấc, lính đánh thuê nhướng mày. Câu chuyện này thực cũ kỹ. Một cái lính đánh thuê ngụy trang thân phận lẫn vào một cái hỗn thế ma vương căn cứ. Sau đó ở chính nghĩa sứ giả dưới sự trợ giúp, nhất cử đánh chết hỗn thế ma vương. Hỗn thế ma vương đến thủy tự trung đều không có hoài nghi quá hắn. Thậm chí còn đem lập hạ di chúc, ở nó sau khi chết đem sở hữu tài phú đều giao cho hắn. Này xem như phản bội sao? Kim Lộ hỏi. Nàng nâng lên đôi mắt phảng phất là nhìn hắn lại như là xuyên thấu qua hắn nhìn phương xa. 75 năm yên tay đã thật lâu không có giơ lên. Hắn từ đầu tới đuôi nghe xong câu chuyện này. Hắn thật lâu sau không nói gì. Chi tiết quá chân thật. Thích hút thuốc, chơi xoái, ngụy trang danh hiệu, yên thẻ bài, bật lửa sau lưng chuyện xưa. Lính đánh thuê thân thế. Này hết thảy đều làm người sờn tóc gáy. Trước mắt nữ hài cũng không phải một cái đem chuyện xưa hào thủ. Chuyện xưa quá bình đạm rồi, nhưng liền tính là như vậy, nàng thanh âm lại rất dễ nghe, thanh thúy mềm mại, lại mang theo một cổ kỳ lạ vận luật, này xem như phản bội sao? Kim Lộ lại hỏi một lần, 75 lúc này mới kinh giác cái này nữ hài có bao nhiêu xinh đẹp. Cũng không chỉ là túi da, mà là tại đây cụ túi da dưới linh hồn. Xuyên thấu qua ánh mắt triển lãm linh hồn cùng phong tình. Kia độc cô cố chấp linh hồn, chẳng sợ nhiều năm trôi qua, cũng chấp nhất mà muốn một đáp án. 75 há miệng thở dốc, lại cảm thấy yết hầu mạc danh khô khốc. Hắn nói, ngoặc kép, tính, thiếu nữ nghe thế câu nói gợi lên một mặt nhợt nhạt cười. Thật xinh đẹp, giống như là trời mưa thật lâu không trung lộ ra cầu vồng giống nhau. Cũng như là rối rắm thật lâu đồ vật rốt cuộc được đến một đáp án. Không hề công kích tính tươi cười lại ngoài ý muốn làm nhân tâm có điểm khó chịu. 75 liếm liếm môi, trong lòng nơi nào đó như là bị nụ cười này đụng phải một chút. Nói không nên lời rốt cuộc là cái gì tư vị, lại có điểm đau, kia, cái kia hỗn thế ma vương đâu? Hắn đột nhiên hỏi, Hàng Hiên không biết từ nơi nào thổi qua tới một trận gió. Trên tay khói bụi rơi xuống đầy đất, đã chết nha, đã chết nha. 75 trong lòng yên lặng niệm đến này ba chữ. Trên tay yên bị ném tới một bên, hắn vô ý thức mà đem bật lửa vứt khởi. Màu bạc quang mang ở giữa không trung lướt qua một cái hoàn mỹ độ cung. Kia sau lại đâu, hắn truy vấn kết cục một bên duỗi tay muốn tiếp được rơi xuống bật lửa. Nhưng màu bạc đồ cổ lại lướt qua hắn đầu ngón tay dừng ở một đôi oánh bạch như ngọc trên tay. 75 ngơ ngẩn mà nhìn cái này hình ảnh, rất quen thuộc, giống như là vô số lần đã từng ở trong mộng gặp qua giống nhau. Nhưng trong hiện thực hắn cơ hồ không có thất qua tay. Mà cặp kia nữ hài tử tay cũng chưa từng có xuất hiện quá. Kim Lộ đem bật lửa giơ lên, muốn để còn cho hắn. 75 không có lấy lại đây. Hắn trong lòng run rẩy, lại lần nữa truy vấn kết cục. Kia sau lại đâu? Bốn mắt nhìn nhau, Kim Lộ đột nhiên cười khẽ ra tiếng. Nàng nói, này chỉ là cái chuyện xưa, nàng nhún vai, đem bật lửa đặt ở một bên huyền quan ngăn tủ thượng. Xoay người rời đi, hắn đêm đó chậm chạp khó có thể đi vào giấc ngủ. Thật vất vả ngủ rồi. Bên tai lại trước sau quanh quẩn một ít lời nói, một ít hắn trước nay đều không có nghe qua lời nói. Không ai có thể cứu được ta, không có khả năng sẽ có người kia. Ngoặc kép, hảo hảo sống sót, trong lúc có một đoạn thực dài dòng yên tĩnh đến 75 đều mau cảm thấy chính mình đã ngủ say. Này hết thảy ảo giác đều kết thúc, yên tĩnh lại giống như một mặt gương bị một câu mềm mại nói đánh nát. Thực nhẹ, phảng phất từ xa xôi chỗ truyền đến giống nhau. Thiếu chịu điểm yên đi. Đối thân thể không tốt, không biết vì cái gì. Hắn bỗng nhiên liền rơi lệ. Ngồi ở quầy ba nam nhân thở phào nhẹ nhõm. Đại khái sẽ không giết vì cái gì. 75 giơ lên trên tay chén rượu. Nhìn bạc hà diệp ở ly chung xoay tròn. Ai biết được, nói không chừng là đời trước thiếu cái gì nợ. luôn là phải trả lại, chương 120 phiên ngoại 4, mụ mụ gần nhất tâm tình không tốt lắm Mani. Ăn mặc khủng long áo ngủ tiểu hài tử ôm một con nửa người cao tàng ngao cổ ngồi ở thảm thượng. Phấn phấn nộn nộn khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy, khuôn mặt u sầu. Nãi thanh nãi khí nói, đều không để ý tới chúng ta, nàng nhưng sầu. Ngày thường ba ba liền không quá để ý tới người. Mụ mụ ở đây thời điểm còn nhiều lời hai câu. Mụ mụ không ở thời điểm đều lười đến nói chuyện. Nhưng là hiện tại mụ mụ đều không để ý tới nàng. Cái này làm cho Thích Nặc một mặt sầu một mặt chột dạ. Tiểu ba, có phải hay không chúng ta lần trước ăn vụng cánh gà sự tình bị phát hiện? Vẫn là trộm tàng tiền tiêu vặt. Nửa người cao tàng ngao tùy ý cái này tiểu gia hỏa ôm nó cổ. Không nhanh không chậm mà hoa đi xuống. Này chỉ tàng ngao đã rất già rồi. Hàm răng đều thực thưa thớt. Nhưng đối đãi đứa nhỏ này lại là trong nhà nhất kiên nhẫn một cái. Tiểu Hoa Nhi bỗng nhiên tiến đến nó bên tai. Một bộ tiểu hài tử trao đổi bí mật ngữ khí nói. Chính là hôm nay là mụ mụ sinh nhật Nga, mụ mụ cũng không quá thích ăn sinh nhật. Ba ba liền càng không thích mụ mụ ăn sinh nhật. Tiểu Hoa Nhi giống như tiểu đại nhân giống nhau nặng nề mà thở dài một hơi. Ngắn ngủn mập mạp tay nhỏ sờ sờ cằm. Thập phần thận trọng mà cảm thán nói, ba ba quá sẽ ghen tị, trong nhà môn bỗng nhiên bị đẩy ra. Hoàng hôn màu cam hồng quang từ ngoài cửa chiếu rọi tiến vào. Cả phòng ánh mặt trời, Thích Nặc ngước mắt nhìn lại, chớp chớp ngập nước mắt to, chút nào không thấy chột dạ, bàn tay đại gương mặt tươi cười thượng lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào. Ba ba, người tới ăn mặc tây trang, đạm sắc môi hơi hơi nhấp. Lộ ra nhàn nhạt khoảng cách cảm, hắn hướng tới nàng gật gật đầu, nhìn quanh bốn phía lúc sau mới mở miệng hỏi, nàng đâu, mụ mụ ở phòng ngủ, hôm nay đều không có xuống dưới ăn cơm, cũng không có lý ta, nam nhân gật đầu, không nói gì, tiểu gia hỏa lại từ thảm thượng bò lên, ôm hắn cẳng chân, ba ba mà nhìn hắn, ba ba, ngoặc kép chấm hỏi. Hôm nay là mụ mụ sinh nhật Nga Thích Thần khoa ý bảo chính mình đã biết. Tiểu gia hỏa này tính cách không biết di truyền tự ai. Dính người thực, nhưng cũng không làm nhân sinh ghét. Tiểu gia hỏa chút nào không bị nhà mình phụ thân lạnh nhạt cấp dọa đến. Tương phản ôm cẳng chân ngưỡng đầu nhỏ. Thập phần chờ mong nói. Chúng ta đây năm nay còn muốn thu thập lễ vật à. Thu thập, lễ vật, người nào đó vừa mới chuẩn bị lên lầu bước chân bỗng nhiên dừng lại. Vì thế, cha con hai người ngồi ở trong nhà thảm thượng, bắt đầu hủy đi chuyển phát nhanh. Thích Nặc mỗi năm đều thực chờ mong chuyện này. Mụ mụ sinh nhật tổng hội có rất nhiều người gửi lễ vật lại đây. Mụ mụ chưa bao giờ làm sinh nhật yến hội loại đồ vật này. Rất nhiều người tặng lễ vật giống nhau đều là chuyển phát nhanh. Nhưng là ba ba cùng nàng đều sẽ trước xử lý, hảo sở hữu gửi về đến nhà lễ vật. Sau đó sàng chọn có thể cấp mụ mụ xem, trong lúc nhưng thao tác đồ vật quá nhiều, có thể lén lút tàng điểm tiền tiêu vặt, đương nhiên cũng có rất quan trọng chuẩn tác, tỉ như trương dự người này sở hữu chuyển phát nhanh đều không thể cấp mụ mụ. Tỉ như hoa hồng loại đồ vật này muốn kiên quyết chống lại. Tỷ như Khương Hằng thúc thúc gửi lại đây đường, nàng liền có thể tàng tư, còn có biểu thúc, không có gì bất ngờ xảy ra lại là chút kỳ kỳ quái quái giấy. Cái này có thể ném xuống, mụ mụ cùng ba ba đều không thích lớn lên rất đẹp biểu thúc. Nhưng là biểu thúc mỗi lần nhìn đến mụ mụ đều sẽ cười đến thực vui vẻ. Sau đó quỷ dị mà nhìn xem chính mình, liền bắt đầu cùng mụ mụ rằng rất kỳ quái nói. Lúc trước đã kêu ngươi làm gen cải tạo kỹ thuật, nói không chừng sinh ra tới vẫn là cái thiên tài, trời mới biết các ngươi hai cái như thế nào sinh ra tới như vậy cái ngu ngốc. Các ngươi hai cái cũng không ngu ngốc à, Lan, ta năm đó liền cảm thấy Thích gia tiểu tử này thực âm hiểm xảo trá. Phụng nữ thành hôn, tấm tác, thật không biết xấu hổ, bất quá, ta gần nhất ở làm một cái bệnh tự kỷ người bệnh khang phục thực nghiệm. Nếu không, Lan, người có thể thay lời khác không? Lan xa một chút, thật là vô tình à. Ta ta chính là ngươi trưởng bối, ta báo nguy, biểu thúc. Quá phận, xử lý xong một đống chuyển phát nhanh. Sắc trời đã khuya, bên kia tiểu gia hỏa gối tiểu ba liền ngủ hô hô. Tiểu ba vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng. Thích thần khoa đứng dậy bế lên ngủ say tiểu gia hỏa. Đem phóng tới nàng phòng, thuận đường đem khủng long mũ đường chấn động rớt xuống ở gối đầu bên. Nhưng mà xốc lên gối đầu, tràn đầy một đống đường, mà vừa rồi bị xé rớt giấy một chương liền giá trị vài vạn. Thích thần khoa, đích xác không thế nào thông minh, không hề có di truyền đến chính mình cùng kim lộ chỉ số thông minh. Trầm mặc anh tuấn nam nhân ra khỏi phòng, cấp tiểu ba thay đổi cầu lương cùng nước trong, tiểu ba không có lập tức thấu đi lên, tương phản phe phẩy cái đuôi, đen lúng liếng trong mắt tràn đầy lo lắng, hướng về phía thích thần khoa nho nhỏ mà ung một tiếng. Hết chương.